trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 661, bị lãng quên. Trở về trang sách, Thái úy, Hán quân đây là đang làm gì? Nghiệp Thành trên tường thành, nhìn xem Hán quân mỗi ngày không đến công thành, ngược lại bắt đầu khai quật khe rãnh, trải đường dây bằng gỗ. Mấy tên ngụy quân thủ tướng ghé vào Tư Mã Ý bên người, nghi ngờ nói, điện thoại di động bưng, Tuyệt Lương Đoạn Thủy, vây chết Nghiệp Thành. Tư Mã Ý nhìn bên ngoài thành khai quật khe rãnh Hán quân tướng sĩ, thở dài nói, xem ra đối diện chủ soái là Lưu Nghị không sai, Bàng Thống không có khả năng đánh như vậy. Ha ha, Nghiệp Thành lương thảo, đầy đủ toàn thành quân dân một năm chi phí, lại có Huyền Vũ Hồ, hắn làm sao có thể tuyệt? Một tên tướng lĩnh cười lạnh nói, vừa vặn cho chúng ta cơ hội thở dốc, xem ai hao tổn qua được người đó. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như các quận trấn an dân tâm, thay thế quan viên, cầm một chút chưa công phá thành trì đánh hạ. Nói xong lời cuối cùng, Tư Mã Ý thở dài, tuy nhiên giao thủ tuy nhiên hơn một năm, nhưng đối với Lưu Nghị, hắn xem như hiểu biết thấu triệt, người này nếu cũng không khó hiểu, nhưng chính là bởi vậy, vừa rồi tuyệt vọng, chung quanh chúng tướng nghe vậy không khỏi trầm mặc xuống. Lưu Nghị đây là muốn vây khốn Nghiệp Thành, sau đó từng chút một đem đại ngụy căn cho rút ra. Coi như bọn họ năng lượng giữ vững Nghiệp Thành lại như thế nào, đối phương hiển nhiên căn bản không cho mình lật bàn cơ hội. Thái úy, cái này, Hạ Hầu Nho nhìn về phía Tư Mã Ý, đừng hỏi ta cũng không biết. Tư Mã Ý lắc đầu, độn đao tử cắt thịt mới là hiểu rõ nhất. Cái này Lưu Nghị rõ ràng không thiện chiến, nhưng lại dựa vào cái kia một tay kiến trúc bản sự, từ Nam ăn vào Bắc, quả nhiên là một chiêu tươi, ăn biến trời. Thiên hạ này, Tư Mã Ý không muốn nhất đối mặt đối thủ cũng là Lưu Nghị. Trung tướng nghe vậy yên lặng. Rút hy 4 năm tháng 3, Lưu Nghị sơ bộ lấy thành tường cầm Nghiệp Thành vây quanh. Có cái này thành tường, Lưu Nghị liền không chắc chắn 20 vạn đại quân đều lưu tại nơi đây. Mệnh Ngụy Diên, Trương Bao, Quan Bình cùng Liêu Hóa tất cả thủ một mặt, lưu lại sung túc binh lực về sau. Lưu Nghị bắt đầu ở Ký Châu các nơi trải quỹ đạo, kiến thiết sân bãi, bên trong cầm xuống, Bách Phế Đái Hưng, chính là đại động thổ mộc, phồn vinh kinh tế thời điểm, trước đem Hà Nội thạch trận dỡ bỏ, sau đó bắt đầu cuồn cuộn không dứt từ người xem cầm xi măng, pha lê, cương thiết kéo qua, đầu tiên là dọc theo Hoàng Hà mấy chỗ có thể tóc hồng thủy địa phương xây dựng đê đập, sau đó khởi công xây dựng nông trường, mục tràng, khai quật cá đường. Tháng 6, Khương Duy bình định Liêu Đông, phụng mệnh đóng quân Ngư Dương, phòng ngự Tiên Ti xâm lấn. Bàng Thống cũng tại cùng tháng cầm Thường Sơn các loại Ký Châu còn sót lại quận huyện công phá. Cùng tháng, Lưu Nghị thượng biểu triều đình, Nghiệp Thành đã bị vây chết, đại quân không cần toàn bộ ngưng lại, có thể lưu 5 vạn binh mã giữ vững Nghiệp Thành, hơn các quân có thể trở lại các nơi giữ gìn trị an. Bây giờ bên trong mặc dù đã bình định, nhưng khi đó Tào Sảng tan tác ngụy quân có không ít vào rừng làm cướp, làm hại tứ phương, vấn đề trị an cực kỳ nghiêm trọng. Bàng Thống cũng tại Ký Châu các quận quan viên thay thế về sau, xuất quân còn hướng, chỉ để lại Lưu Nghị bắt đầu ở Ký Châu đại quy mô trải quỹ đạo. Đồng thời Trung Nguyên địa khu cũng bắt đầu thiết kế dày đặc quỹ đạo mạng lưới. Chờ đợi trị an hơi ổn định về sau, cũng bắt đầu động thổ. Tháng 9, Trường An, nhìn xem Lưu Nghị đưa tới tân tấu biểu, Lưu Thiện có chút đau đầu. Bệ hạ, thế nhưng là chiến sự tiền tuyến có biến. Hoàng Hạo nhìn xem Lưu Thiện ánh mắt, cẩn thận hỏi, nếu là như vậy, ngược lại là dễ giải quyết. Lưu Thiện cười khổ nói, Tư Không lại cùng trẫm đòi tiền đâu. Chuẩn bị tại Bột Hải thành lập cảng khẩu. Tư Không thân là tam quân chủ soái, không tại Nghiệp thành nghĩ cách phá địch, lại bốn phía tu sửa đường, trải quỹ đạo, phải chăng có chút. Hoàng Hạo cẩn thận từng ly từng tí nói, há, ngươi nói là Ngụy Triều a? Lưu Thiện nghe vậy suy nghĩ một chút nói, nơi đó có 3 vạn chú quân, Tư Không đã dùng thành tường cầm Nghiệp thành vây chết, chỉ sợ Nghiệp thành thủ quân, còn không biết quân ta hơn phân nửa đã rút đi, lấy 3 vạn người vây quanh 10 mấy vạn đại quân, mấy chục vạn người miệng thành trì. Loại sự tình này ngẫm lại đã cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng Lưu Nghị lại làm đến, với lại cái này đều 1 năm. Bây giờ Ký Châu đã ở Tư Không quản lý dưới, rất nhiều khởi sắc, lần này Tư Không gửi thư, muốn tại U Châu khởi công xây dựng nhất thành, lấy ngự thảo nguyên các tộc, với lại quy mô là làm bồi đô, ngoài ra còn có từ U Châu đến Ký Châu quỹ đạo mạng, còn có Bột Hải Vịnh. Lưu Thiện xoa xoa thái dương huyệt nói, ngoài ra nghe nói còn muốn chuẩn bị bên trong các nơi quỹ đạo giao thông. Tương lai trong vòng 10 năm, Tư Không chuẩn bị tại Trung Nguyên khởi công xây dựng vài tòa trọng trấn, làm ta Đại Hán hạch tâm, còn có một tòa có thể vượt ngang Trường Giang Bridge. Hoàng Hạo có chút nghe không hiểu, nhưng xem Lưu Thiện thái độ, hiển nhiên cũng không phải là trách tội Lưu Nghị, mỉm cười nói, Tư Không làm như vậy, cũng là vì ta Đại Hán hưng thịnh mà bôn ba. Bệ hạ, bây giờ Quan Trung, Thục Địa, Kinh Châu còn có Tây Lương mỗi năm bội thu. Hàng năm triều đình riêng là thu thuế liền so những năm qua cỡ nào không ít. Tư Không tuy nhiên tốn hao không ít, nhưng sau khi thành công, tại ta Đại Hán mà nói, nhưng là sắc tại thiên thu a, ngươi còn hiểu cái này? Lưu Thiện liếc Hoàng Hạo một cái nói, nô tỳ không biết, chỉ là mỗi ngày nghe chư vị công khanh nói như thế, nghe được nhiều, cũng ít nhiều biết một chút. Hoàng Hạo vội vàng nói, đúng vậy a, năm đó Tư Không muốn trục tỷ khởi công xây dựng hai đều, bây giờ hai đều đại hưng, những năm gần đây kiếm về đâu chỉ trục tỷ. Đúng là như thế cái đạo lý, nhưng người có biết lần này Tư Không muốn bao nhiêu? Lưu Thiện cười khổ nói, trục tỷ. Hoàng Hạo cẩn thận nói, thở ra tương đương. Lưu Thiện khinh thường liếc Hoàng Hạo một cái nói, lần này công trình chi cự, Tư Không vận dụng các nơi lực lượng, toàn bộ bên trong các châu quận ra người xuất lực, Tư Không chỉ cần tại các nơi bôn tàu, đều cần 10 năm. Trục tỷ, lần này Tư Không nhưng là muốn khởi công xây dựng toàn bộ bên trong nha. Lần này, chỉ là trẫm vừa mới nói những này, liền cần 1.300 ức, quốc khố đều không có nhiều tiền như vậy, vẫn phải để cho chú tệ phường lại đúc không ít, nhanh nhất cũng phải đến sang năm mới có thể xoay sở đủ. Hoàng Hạo nghe vậy, trái tim hung hăng run rẩy mấy lần, đều nhanh ngừng. Hoàng Hạo thân gia cũng coi như không ít, những năm này dựa vào Lưu Thiện sủng thần thân phận, quan chức tuy nhiên không cao, nhưng trong âm thầm tìm chính mình làm việc nói chuyện, đưa tới tài vật cũng không ít, nhưng nhiều năm như vậy, hắn thân gia cộng lại, có cái mấy ngàn vạn đỉnh thiên, loại này động một tí hơn 100 tỷ số liệu, Hoàng Hạo chỉ là nghe, đều cảm thấy trái tim sắp không nhảy. Bệ hạ, thật lâu, Hoàng Hạo mới phát giác được chính mình trái tim năng lượng nhảy. Nỗ lực khắc chế chính mình âm thanh, nhưng vẫn là có thanh âm rung động. Nhìn xem Lưu Thiện, mang trên mặt so với khóc còn khó xem nụ cười. Hôm nay thiên hạ ban đầu định, nô tỳ cảm thấy không nên xây dựng rầm rộ. Lúc này lấy an dân làm trọng, cái này lại không phải khởi công xây dựng cung điện. Tư Không làm ra, cũng là lợi dân sự tình. Ngày xưa Tây Lương, Nam Trung, Tây Vực, Quan Trung, chỗ nào không phải vừa mới đi qua chiến loạn. Nhưng người xem Tư Không gây nên, có thể từng kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Lưu Thiện cười nói, nếu trẫm khởi công xây dựng cung điện lời nói, thiên hạ bách tính có lẽ có thể mắng trẫm, nhưng trẫm là giúp bọn hắn, với lại xuất ra tiền, cũng là xuất từ quốc khố, lại chưa từng tăng thuế, sao cũng không phải là an dân, chỉ là đây cũng quá. Hoàng Hạo không biết chính mình nên nói cái gì. Hơn 1.000 ức a, toàn bộ Đại Hán muốn xuất ra nhiều tiền như vậy, vẫn phải tăng tốc chú tệ, muốn 1 năm mới có thể đúc đi ra. Hoàng Hạo cảm thấy Lưu Thiện điên. Không đúng, là thế giới này đều điên. Triều đình dùng tiền trở thành dạng này, thiên hạ vừa mới thu phục liền lập tức xây dựng rầm rộ. Thiên hạ bách tính vậy mà không có nhiều lời oán giận. Đây coi là cái gì? Trẫm cũng muốn nhìn xem. Hữu sinh chi niên, phải chăng năng lượng nhìn thấy tư không nói chân chính thịnh thế? Lưu Thiện dẫn đường lúc trước Lưu Nghị cho mình miêu tả thịnh thế tràng cảnh. Thiên hạ khắp nơi là lạc dương, bách tính an cư, sinh hoạt giàu có, dân phú quốc mạnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy có chút kích động. Được, quốc gia đại sự, ngươi cũng không cần loạn quan tâm. Ngày mai trẫm sẽ cùng nhị tướng thương nghị. Đúng, ngươi đi một chuyến Nghiệp Thành. 1 năm, trẫm không muốn lại rông dài. Này Tào Phương nếu là nguyện vọng hàng, trẫm cho hắn phong hầu. Bảo đảm hắn Tào thị tông tộc 3 đời phú quý. Lưu Thiện nhìn về phía Hoàng Hạo nói, tư không hiện tại hẳn là tại Bắc Hải, ngươi thuận đường đi một chuyến, cầm tư không kêu lên, cái này nhận hàng Nghiệp Thành, còn cần tư không chủ trì. Thời gian qua đi 1 năm, nếu không có Lưu Nghị lần này đưa tới tấu biểu đòi tiền, Lưu Thiện đều nhanh đem Nghiệp Thành cấp quên. Ấy, Hoàng Hạo liền vội vàng khom người lĩnh mệnh. Chờ Lưu Thiện viết chiếu thư về sau, liền dẫn sứ đoàn ngồi lên quỹ đạo xe thẳng đến Hứa Xương. Lại tại Hứa Xương đổi ngồi xe ngựa một đường liên tục chạy tới Bắc Hải. Thế nào, Ngụy Triều còn không có hàng? Lưu Nghị nhìn thấy Hoàng Hạo thời điểm, đang tại đốc xây một chỗ cảng khẩu. Hắn chuẩn bị cầm hơi nước thuyền lấy ra, cho nên lần này ở chỗ này kiến tạo luyện sát trận. Nhà máy xi măng, còn có chữ hàng than đá địa phương. Nghe nói Hoàng Hạo ý đồ đến, hơi kinh ngạc nói, chưa từng. Hoàng Hạo chỉ cảm thấy ở ngực một bước, cái này chỉ sợ là từ xưa đến nay nhất không phụ trách nhiệm nguyên vùng a. Quân đội ném qua một bên mặc kệ, chính mình khắp thế giới chạy loạn lấy làm kiến thiết, cái này giống như là cái tam quân chủ soái cái kia có bộ dáng. Thôi được, ta tự mình đi một chuyến. 3 vạn đại quân chú đóng ở Nghiệp Thành cũng rất phí lương, với lại cũng không cần thiết. Lưu Nghị lục lọi cái cằm gật gật đầu, lập tức mang theo Hoàng Hạo còn có hắn sứ đoàn trực tiếp đi hướng về Nghiệp Thành. 3 ngày sau, làm Lưu Nghị trở lại Nghiệp Thành thời điểm, khi thấy Ngụy Diên giống như Quan Bình ở trường giữa sân so sánh lực, nhìn thấy Lưu Nghị tới, vội vàng đến đây bái kiến. Sao đều hạ xuống, không cần thủ thành? Lưu Nghị nhíu nhíu mày nói, đô đốc 1 năm chưa về, có lẽ không chỉ bây giờ Nghiệp Thành tình huống. Ngụy Diên thở dài đối Lưu Nghị nói, có mặt tướng trên tường thành các nơi thiết lập phong hỏa thai, ngoài ra tứ phía đều có đài cao, mỗi ngày có người lấy thiên lý nhãn giám sát địch tình. Nhưng có dị động, chúng ta chắc chắn sẽ biết được. Với lại, Lưu Nghị nhìn về phía Ngụy Diên. Với lại cái gì? Đô đốc, ngài lúc trước kiến thành tường thời điểm, phải chăng vong thành môn? Quan Bình cẩn thận hỏi. Ngụy quân chính là đi ra tiến công, cũng không cửa có thể công. Chúng ta chỉ cần giữ vững thành tường liền có thể. Ấy, Lưu Nghị yên lặng một lát sau nói, đây cũng là lo lắng này Tư Mã Ý chơi lừa gạt. Các ngươi tuổi trẻ, chịu không được kích động, cho nên chưa từng thiết lập thành môn. Ngụy Diên cùng Quan Bình nghe vậy cùng nhau im lặng. Hai bọn họ giống như Lưu Nghị tuổi tác không sai biệt lắm. coi như tiểu cũng tiểu không mấy tuổi. Thậm chí Ngô Ban, Liêu Hóa cũng đều là lão tướng, làm sao lại là tuổi trẻ? Lần này tới, chính là vì là chiêu hàng ngụy triều, bệ hạ đã dưới chiêu hàng lệnh, hy vọng này Tào Phương chưa có sai lầm. Liêu Nghị cười nói, đô đốc tự mình đi. Ngụy Diên cau mày nói, dĩ nhiên không phải, Vàng Trung Bình đi trước, chờ đợi có kết quả, ta tải cùng bọn hắn đàm luận. Liêu Nghị cười lắc đầu nói, cái này, Hoàng Hạo một mặt choáng váng nhìn xem Liêu Nghị, đi thôi, chuyện cho tới bây giờ, Ngụy Triều cũng không có đảm lượng giết ta Hán sứ. Liêu Nghị vỗ vỗ Hoàng Hạo bả vai nói, kiên cường một chút, chớ có đụng ta Đại Hán uy phong. Ấy tương đương, trở lại cổ đại làm tượng thần cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.